Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô Vũ Nhiên đứng ở cổng, nhìn vào bên trong. Mỗi nhìn cái gì đó, họ đang tìm một ai đó. Tôi tìm Tô Tử Lạc. Trong mắt hắn hiện lên sự khó chịu, trầm mặc đứng ngoài cổng. Hôm nay hắn nhất định phải gặp được cô, nếu không hắn sẽ không rời khỏi. Tô Tử Lạc, bảo vệ khó hiểu nhìn hắn chằm chằm. Xin lỗi, với tiên sinh này, nếu anh muốn đi vào nhất định phải được Lê tiên sinh đồng ý. Nếu không nơi này bất luận là ai, đều không thể vào. Bảo vệ vẫn đưa tay chặn Vũ Nhiên. Ô Vũ Nhiên xoay người không nói gì nữa. Bọn họ không cho vào, vậy hắn sẽ đợi. Một ngày không đợi được, hắn sẽ đợi hai ngày. Hai ngày không được, có thể đợi ba ngày, cho tới khi hắn gặp được cô mới thôi. Hắn đứng một bên cầm điếu thuốc đưa lên miệng, từ làn khói mỏng thổi ra. Còn người đen nheo lại nhìn chằm chằm cánh cổng. Hắn không tin cô sẽ ở trong căn nhà này mãi mãi. Cô không tin Duệ Húc có thể giam giữ cô cả đời. Từng điếu thuốc rút ra, hắn đưa tay lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt sáng thông minh lanh lợi. Không có kính mắt, hắn như đã biến thành một con người khác, mất đi sự ôn nhu. Sự lạnh lùng hiện rõ. Tô Tử Lạc cầm một chiếc túi màu xanh, chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng. Siêu thị cách nhà không xa, cô không cần đợi Dễ Húc đưa cô đi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phong cảnh nơi này thật tốt. Người đi một mình khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Đưa tay đặt lên trán, đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn kia, khiến trái tim cô rung động. Cảm giác thật lạ, có chút sợ hãi lại không có chán ghét. Cô nhẹ nhàng bước tiếp, cố gắng xóa đi những suy nghĩ ở trong lòng. Chẳng qua là biểu hiện của bạn bè mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Cuối cùng giữa họ cũng có thể nhìn nhau mà không có sự chán ghét. Cô chỉ hy vọng mọi thứ tốt hơn. Cô không nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị. Cô không nghĩ sẽ có một người chồng yêu mình vô cùng. Hiện tại những thứ đó vốn không thể xảy ra. Như vậy cũng tốt. Như thế cô cũng sẽ không bị tổn thương nữa. Đặt tay lên lồng ngực, sau này cô sẽ bảo vệ trái tim này thật tốt. Chỉ có thể tự mình khóc, tự mình khổ sở. Sau này cô sẽ không để chính mình đau khổ nữa. Cô cũng chỉ có thể chịu đựng một lần. Nhiều hơn một lần, cô không biết mình có thể tiếp tục sống tiếp hay không. Cười nhẹ, cô đưa tay che đôi mắt. Ánh nắng mùa thu nhảy nhót rơi vào trong mắt cô. Bao quanh là màu vàng ấm áp, khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô ửng đỏ. Cô đi tới cổng bảo vệ, đứng tránh sang một bên. Tô Lạc cúi đầu chào họ, sau đó mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi cổng mấy bước, cô dừng lại cước bộ. Một lúc sau cô mới chậm rãi xoay người lại. Thấy được người đàn ông đang dựa trên xe. Tao hắn có chút rối. Một bộ âu phục, lúc này không còn cà vạt. Ngay cả nút áo cũng có mấy chiếc không đóng. Hắn đứng ở đó dịu dàng nhìn Tô Lạc. Ánh mắt thương tâm. Cô vội vàng xoay người lại đi thẳng về phía trước. Giữa bọn họ, gặp lại không bằng tưởng nhớ. Như vậy là tốt rồi. Đó là tốt nhất. Hắn bước nhanh theo cô, kéo tay Tô Lạc. Rõ ràng trước kia hai người yêu nhau say đắm, mà đến bây giờ người lạ còn không bằng. Không nói lời nào, cũng không dám tới gần. Sợ vừa chạm mặt sẽ không còn cách nào xóa đi sự đau đớn của chị Ly. Lạc Lạc, hắn đi lên phía trước, hai tay đặt lên bờ vai của Tô Lạc. Lạc Lạc rời khỏi hắn, rời khỏi người đàn ông kia. Lông mày hắn nhíu chặt lại, chỉ cần nghĩ tới Tô Lạc cùng người đàn ông không có tình cảm kia ở cùng nhau, tim hắn như bị sao đâm. Sự đau khổ hắn chịu không nổi. Tô Lạc nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Vũ Nhiên. Lúc này hắn không còn là Vũ Nhiên của ngày trước, mà Tô Lạc cũng không còn là Tô Lạc của ngày xưa. Xin lỗi, em không thể. Cô bước lui về phía sau. Cô và hắn đều là người đã kết hôn. Vì vợ của hắn, vì chồng của cô, bọn họ cần duy trì khoảng cách. Lạc Lạc, rời khỏi hắn. Em nhất định phải rời khỏi hắn. Ôn Vũ Nhiên bước từng bước. Nếu em cần tiền, anh sẽ cho em. Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em. Sao mà hắn càng ngày càng kém, lời nói cũng đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Em ở cùng với hắn, chẳng phải mong có được những thứ này hay sao? Những thứ đó anh cũng có thể cho em. Hắn có thể cho em những gì, anh cũng có thể. Ôn Vũ Nhiên mất tự chủ, ngay từ ánh mắt nhìn Tô Lạc cũng lộ ra chút xem thường. Hắn biết rõ Tô Lạc không phải là cô gái như vậy. Nếu không bọn họ yêu nhau hơn 3 năm, cô còn có thể ở căn phòng tồi tàn đó, còn phải đi làm công việc cực nhọc. Giờ hắn đã không thể khống chế được suy nghĩ của mình, không thể đối mặt với Tô Lạc. Cả người cô khẽ thu lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lần thứ hai giật tay của mình, khóe môi nở nụ cười thản nhiên mà xa lạ. Tới lúc này, Ôn Vũ Nhiên mới phát hiện mình đang nói cái gì. Xin lỗi Lạc Lạc, anh không cố ý, anh chỉ muốn. Hắn muốn giải thích, muốn nói lời xin lỗi, lại phát hiện cả người như vô lực, không thể nói tiếp. Hắn biết một câu nói này của hắn hoàn toàn tổn thương Tô Lạc. Anh không cần phải nói gì cả, em đều hiểu. Tô Lạc xoay người đi về phía trước, khoảng cách với Ôn Vũ Nhiên càng ngày càng xa. Hóa ra từ đầu tới cuối trong mắt hắn, Tô Lạc chính là một người phụ nữ như vậy. Hóa ra tình cảm 3 năm giữa bọn họ lại kết thúc ở một màn như vậy. Hắn không biết cô, mà cô cũng không biết hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net